Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào khác, một đứa trẻ không có cha mẹ thương yêu, ông bà lại già yếu, cần sự chăm sóc của cô, nên cô buộc phải sớm hiểu chuyện và trưởng thành. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng, Kiều Kiều, cô cũng cần được người khác chăm sóc. Trước đây, Thẩm Nhược Kiều kết thân với Đồng Viên Viên phần nào là vì đồng cảm với cô ta. Khi nhớ về đoạn hôn nhân không mấy tốt đẹp với Hà Gia Thụ trong cốt truyện gốc. Nhưng sự đồng cảm này có giới hạn và không kéo dài mãi. Tuy nhiên, lúc này Thẩm Nhược Kiều nhận ra rằng, bỏ qua yếu tố đồng cảm, Đồng Viên Viên thực sự là một người bạn xứng đáng để duy trì mối quan hệ lâu dài. Nửa giờ sau, họ theo hướng dẫn của nhân viên nhà ga đến bến xe khách cách ga tàu không xa. Ở đây, có xe buýt đến các công xã khác nhau. Chiếc xe buýt đi đến công xã Kim Hoa và một số công xã cùng hướng chỉ còn 6-7 chỗ ngồi. Bốn người Thẩm Nhược Kiều đi nhanh, là những người đầu tiên rời ga tàu và đến bến xe khách, may mắn giành được 4 chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc, có thêm hành khách mới lên xe, bao gồm những thanh niên trí thức đi lao động ở nông thôn và một số người dân trở về quê. Trong số đó có Hà Gia Thủ, anh ta giành được chỗ ngồi cuối cùng ở hàng ghế phía trước. Ngoài ra, còn có một vài gương mặt quen thuộc. Đó là bà Lưu và cô cháu gái 5 tuổi của bà ta. Chính là bà lão dữ dằn từng gọi tên buôn người là tên ngốc. Còn có một phụ nữ trẻ trông có vẻ ốm yếu, bế một đứa bé vài tháng tuổi trên tay. Đó là con dâu của bà Lưu và cháu gái nhỏ của bà ta. Bà Lưu nhìn Hà Gia Thụ, liền mở miệng nói, này chàng trai trẻ, nhường chỗ cho tôi đi. Cậu còn trẻ khỏe, ngồi làm gì, đứng một chút coi như rèn luyện thân thể đi. Bà Lưu nói chuyện chẳng dễ nghe gì, nhưng phần lớn hành lý của bốn người già trẻ trong gia đình bà ta đều do bà ta mang, lên xe rồi mà vẫn còn thở hổn hển. Hà Gia Thụ nhìn ra cửa sổ, làm như không nghe thấy. Đồng Viên Viên ngồi ở hàng ghế phía sau, bên cạnh Thẩm Nhược Kiều, cô ta muốn đứng dậy nhường ghế. Hai ngày trước nếu không phải vô tình nhờ bà Lưu xen vào, cô ta cũng chẳng dễ gì thoát khỏi lưỡi đê, a, o của bọn buôn người. Nhưng Hạ Dữ và Cố Huy ngồi phía trước đã đứng dậy trước, nhường ghế cho bà Lưu và con dâu bà ta. Bà Lưu cũng nhận ra Hạ Dữ và Cố Huy, sau khi ngồi xuống và đặt hành lý xuống, bà ta bắt chuyện. Hai chàng trai trẻ, các cậu thật tốt bụng, đã kết hôn chưa? Hạ Dữ và Cố Huy, lần này, đến lượt họ giả vờ như không nghe thấy. Bà Lưu cũng không cảm thấy ngại, ôm cháu gái rồi quay đầu nói chuyện với Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên. Cô bé Đồng, hộp đào vàng mà cô tặng ngọt quá, tôi định để dành mang về cho cháu trai cả ăn. Hai hộp đào vàng là món quà mà Đồng Viên Viên tặng bà Lưu để cảm ơn bà ta vì vô tình thu hút sự chú ý của bọn buôn người. Cô bé Nữ Nữ trong lòng bà Lưu nói lớn, bà ơi, Nữ Nữ cũng muốn ăn hộp đào. Bà Lưu đập nhẹ vào M-O-N-G Nữ Nữ. Con bé này, cái gì mà ăn hộp đào? Đó là đồ quý giá. Cháu ăn không nổi đâu, cái đồ xui xẻo. Nữ Nữ lập tức òa khóc. Mẹ ơi, con muốn ăn hộp đào. Trước đây cha vẫn mua hộp đào cho con ăn mà. Bà Lưu lại véo vào tay Nữ Nữ. Còn dám nhắc đến cha của cháu hả? Cha cháu như thế, sống hay C, H, E, T cũng chẳng khác gì. Nếu không phải nhà họ Nhiếp không chê cháu và mẹ cháu là đồ ăn hại, thì một bà già như tôi làm sao mà khổ sở đi đón các người về. Các người không có chỗ ở, còn đòi ăn hộp đào. Cách chương.